Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, kiếp lôi. 3 tháng sau một buổi tối, Thần Mộc Sơn một chỗ vách đá thượng, đột nhiên một đạo kiếm quang nở rộ, vô cùng ánh lửa, vô cùng nhiệt lực, giống như luân thiêu đốt hy nhật, đem trong vòng ngàn dặm bên trong phản chiếu giống như ban ngày. Trong lúc nhất thời, Sơn Tinh Thảo Quái, Si Mị Võng Lượng, Thần Mộc Sơn chung vô số yêu vật quỷ vật, đều là đem chính mình chôn thật sâu vào sào huyệt, không dám nhìn thẳng kia trùng tiêu kiếm quang. Ước chừng một chén trà sau khi, đạo này trùng tiêu kiếm quang mới lại mãnh thu hồi, rơi vào trên vách đá một tên thiếu niên tu sĩ trong tay. Không hổ là trời đất mở ra chi sơ, thế gian tia ánh sáng mặt trời đầu tiên biến thành, chấm ngoặc kép. Lâm Phi đem kia một đạo kiếm khí nạp vào bên trong cơ thể. Trải qua 3-4 tháng tu dưỡng, kiếm sơn lưu lại thương thế đều đã khỏi hẳn. Lúc này cặp mắt chính giữa thần quang nội liễm, giờ tay nhấc chân thần hồn vững chắc, chân nguyên lưu chuyển giữa, lại không một tia tiết ra ngoài. Đây là đã bước vào mệnh hồn điểm, bước vào mệnh hồn cảnh giới. Đối với tu sĩ đến, có nghĩa là đạo cơ vững chắc. 3 hồn 7 vía ngưng luyện, không sợ đao binh, không sợ nước lửa, nhất niệm chi gian thần du ngàn dặm, đã là cởi phàm thai, đi lên đắc đạo con đường rồi. Bất quá, Lâm Phi ngẩng đầu nhìn tinh đấu gắn đầy không trung, liếc nhìn lại chỉ thấy một vòng trăng sáng nhô lên cao. Vô cùng tinh đấu hóa thành một cái tinh hà, mênh mông vô ngần, sáng chói chói mắt, nhưng mà... Ngay tại Lâm Phi đem hy nhật kiếm khí nạp vào bên trong cơ thể, lấy cái này tiên thiên kiếm khí đúc thành đạo cơ, một cước bước vào mệnh hồn cảnh giới lúc, tinh hà kia chính giữa, cũng theo đó lôi đình dũng động. Lâm Phi biết, chính mình mệnh hồn cảnh giới đệ nhất kiếp, lập tức phải tới. Cái gọi là tu hành, chính là cùng trời tranh nhau. Cùng trời tranh nhau, tự nhiên tất bị trời phạt. Mệnh hồn cảnh giới bỏ đi phàm thai, thì phải có lục kiếp tới người chi hiểm. Lúc này, tinh hà chính giữa lôi đình dũng động, mệnh hồn cảnh giới đệ nhất kiếp lôi kiếp đã là dần dần dựng dục thành hình. Cơ hồ ngay tại Lâm Phi ngẩng đầu nhìn về tinh hà lúc, một đạo chân vài trượng lớn bằng lôi quang ầm ầm hạ xuống, thẳng tắp đánh phía huyền nhai biên thượng Lâm Phi. Cho dù là cách xa vạn dặm, Lâm Phi cũng có thể từ kia đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ chung cảm nhận được cái loại này hủy diệt hết thảy lực lượng cuồng bạo. Tới, đối mặt đạo này hủy thiên diệt địa lôi quang, Lâm Phi nhưng là đem 4 đạo kiếm khí toàn bộ thu hồi. Giơ tay lên rút ra Phượng Minh kiếm, cả người không lùi mà tiến tới. Cuối cùng đón lôi quang liền xông tới. Nhất thời, cũng chỉ thấy một đạo thân ảnh lao ra vách đá, giống như đánh về phía ngọn lửa con thiêu thân một dạng một đầu đâm vào lôi quang chính giữa. Vừa vặn mượn kiếp này lôi đúc thành bản mệnh kiếm khí, Lâm Phi nhân trên không trung, Phượng Minh kiếm liền đã xuất thủ. Nhất thời, liền chỉ nghe một tiếng ré dài vang lên, giống như đầu dục hỏa phượng hoàng một dạng mang theo lửa nóng hừng hực, một kiếm chém vào lôi quang chính giữa. Mấy trượng lớn bằng lôi quang cuối cùng bị một kiếm chảm phá. Trải qua đạo này kiếp lôi rèn luyện, nay đã thông linh Phượng Minh kiếm, càng trở nên linh tính 10 phần. Một kiếm chảm phá đạo kiếp lôi thứ nhất sau khi, lửa cháy hừng hực hóa thành một đầu hỏa phượng, đón tinh hà sâu bên trong dựng dục đạo thứ hai kiếp lôi. Phát ra từng tiếng càng dài minh, một tiếng này ré dài chính giữa, mang theo hừng hực chiến ý, lại giống như là muốn từ Lâm Phi trong tay bay ra, chủ động chém về phía kia đạo thứ hai kiếp lôi như thế. Đừng nóng, còn có 8 đạo đây. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi vỗ nhẹ nhẹ một cái thân kiếm, trấn an một chút chiến ý hừng hực Phượng Minh kiếm. Đồng thời chân nguyên toàn thân cổ động, ngự khí tốc độ phi hành thúc dục đến cực hạn. Cả người đón đạo thứ hai kiếp lôi bay đi lên. 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo, 4 đạo. Chẳng qua là trong nháy mắt, Lâm Phi đã là liên phá lục đạo kiếp lôi. Lâm Phi tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết, ngay từ lúc dưỡng nguyên cảnh giới thời điểm, cũng đã tích lũy hồn dày vô cùng, quỷ tướng cũng chém nhiều cái. đầm nước chính giữa cảng là cùng một vị quỷ vương đối trận. Có thể, dõi mắt toàn bộ rơi vào thế giới, cũng không tìm được mấy cái giống như Lâm Phi như vậy. Ở dưỡng nguyên cảnh giới liền tích lũy hùng hậu tới mức này tu sĩ. Bây giờ, Lâm Phi càng là một bước bước vào mệnh hồn. Thực lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Lấy lưỡng đạo tiên thiên kiếm khí đúc thành chư thiên vạn kiếm quyết đạo cơ. Giờ nào khác nào cũng đang là Lâm Phi cung cấp đến khổng lồ chân nguyên. Lúc này liên phá lục đạo kiếp lôi. Lâm Phi cuối cùng không có nửa điểm hao tổn. Trong tay Phượng Minh kiếm ánh lửa ngút trời. Cả người phát ra vô cùng kiếm ý. Cuối cùng phải đem thất bát cửu tam đạo kiếp lôi một chục tẫn. Lúc này, khoảng cách thần Mộc Sơn không xa Thiên Sơn Tông bên trong. Đây là mệnh hồn kiếp. Thiên Sơn Tông mấy trăm năm qua, mạnh nhất một vị chân truyền đệ, công nhận đại sư huynh Vương Cảnh, vừa hoàn thành một ngày lớp tối. Ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy tinh hà chính giữa lôi đình dũng động. Nhất thời lộ ra mấy phần vui vẻ yên tâm nụ cười. Xem ra, ta Thiên Sơn Tông lại có một vị sư đệ bước vào mệnh hồn rồi. Không biết là Phương sư đệ hay lại là Triệu sư đệ. Chấm ngoặc kép, đi theo, liền chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang trùng tiêu. Vạn quân lôi đình bị một kiếm phá đi. Vương Cảnh nụ cười trên mặt càng tăng lên. Xem ra, là Phương sư đệ rồi. Phương sư đệ là ta Thiên Sơn Tông mấy trăm năm qua. Quan trọng hàng đầu thiên tài kiếm đạo. Nhìn một kiếm này phong thái. Chỉ sợ đã đúc thành bản mệnh kiếm khí rồi. Chấm ngoặc kép, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, mỗi một đạo kiếp lôi bị chảm phá. Vương Cảnh nụ cười trên mặt thì càng thịnh một phần. Chẳng qua là, làm đệ thứ năm đệ thứ sáu kiếp lôi. Cũng ở đây kiếm quang chính giữa chôn vùi lúc. Vương Cảnh nụ cười trên mặt liền dần dần đọng lại. Trầm tư một chút sau khi, Vương Cảnh mãnh đứng lên. Không đúng, đây không phải là Phương sư đệ. Thân là Thiên Sơn Tông chân truyền số một. Vương Cảnh đối với mỗi một vị sư đệ, đều có thể là rõ như lòng bàn tay. Không sai, Phương sư đệ đúng là Thiên Sơn Tông mấy trăm năm qua. Quan trọng hàng đầu thiên tài kiếm đạo. Một khi bước vào mệnh hồn cảnh giới, một kiếm phá kiếp lôi quả thật có thể làm được. Nhưng là, bây giờ thần Mộc Sơn bên kia, đã không phải là một kiếm phá kiếp lôi đơn giản như vậy. Người này lại là lấy kiếm trong tay, liền phá lục đạo kiếp lôi. Chẳng lẽ, là Ly Sơn kiếm phái nhân? Vương Cảnh nghĩ tới nghĩ lui, dõi mắt tăng trung giới Nam Bộ. Có thể ở kiếm đạo trên có như thế thành tựu, cũng chỉ có Ly Sơn kiếm phái người. Hơn nữa coi như là ở Ly Sơn kiếm phái, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy lác đác tầm 2-3 người. Mới có loại này chỉ bằng kiếm trong tay. Ngay cả phá 6 đạo lôi kiếp thực lực. Vương Cảnh nghĩ tới đây. Nhất thời một tiếng hừ lạnh. Ly Sơn kiếm phái. Các ngươi đơn giản là khinh người quá đáng. Độ cái mệnh hồn lôi kiếp cũng phải chạy đến ta Thiên Sơn Tông địa bàn đến. Đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Ngươi Ly Sơn kiếm phái chân truyền đệ 13 người. Mới vừa vào mệnh hồn bất quá 3 người mà thôi. Lần sau gặp rồi ta ngược lại muốn hỏi một chút. Các ngươi là ý gì? Chấm ngoặc kép, Bắc Cảnh thập đại môn phái. Ly Sơn kiếm tông xếp hạng thứ 3. Môn hạ thiên tài vô số. Được gọi là Bắc Cảnh thứ 1 kiếm tu môn phái. Vài vạn năm tới một mực lăng giá ở vấn kiếm tông trên. Thiên Sơn Tông suy nhược lâu ngày đã lâu. Coi như Vương Cảnh vị này mấy trăm năm qua mạnh nhất chân truyền đệ. Vào lúc này cũng chỉ dám ra. Hỏi hỏi các ngươi là ý gì? Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.